Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 594, ta không chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm. Tiêu Viễn Dương về tới chính mình văn phòng. Trên mặt thần sắc chuyển giận vì hỉ. Không nói hai lời, liền cấp Tiêu Vân Hải gọi điện thoại. Vân Hải, ngươi ở vội cái gì đâu? Tiêu Vân Hải nói, vội vàng làm âm nhạc đâu? Ca, có phải hay không ta tinh võ anh hùng xét duyệt thông qua? Hắc, không phải ta nói. Theo ta bộ điện ảnh này, các ngươi điện ảnh cục đều dám cố tình khó xử. Này không phải tìm chết sao? Cái kia Dương Lập có phải hay không đầu óc bị lừa đá? Tiêu Viễn Dương ha hà cười. Nói, hắn đầu óc xác thật là bị lừa đá. Ngồi trên đại lý cục trưởng vị trí, liền không biết chính mình họ gì. Tiêu Vân Hải nói, cái này kêu tiểu nhân đắc chí. Ca, ngươi chuẩn bị cho ta tinh võ anh hùng bao nhiêu bài phiến lượng nha? Tiêu Viễn Dương cười nói, một chút đều không cho. Ngươi không phải nói sao? Dương Lập đầu óc bị lừa đá. Cho nên ta ở chỗ này muốn chúc mừng ngươi. Ngươi tinh võ anh hùng không thông qua. Nghe được Tiêu Viễn Dương nói, Tiêu Vân Hải trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nói, thực hảo, vị này Dương đại cục trường là ở cố ý tìm ta cha nha. Hắn này đây cái gì nguyên nhân tạp ta điện ảnh? Tiêu Viễn Dương nói, động tác trường hợp quá chân thật, dễ dàng lầm đạo người trẻ tuổi. Phỏng chừng, quá trong chốc lát, xét duyệt bộ liền sẽ cho ngươi gọi điện thoại, làm ngươi một lần nữa cắt nối biên tập. Vân Hải, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tiêu Vân Hải cười lạnh nói. Cắt cái giám, tinh võ anh hùng nhất hấp dẫn người địa phương chính là thật công phu quyết đấu. Không có điểm này, vậy không phải tinh võ anh hùng. Nếu thật là như vậy, ta tình nguyện nó không chiếu. Tiêu Viễn Dương nói, vậy ngươi fan còn không được hoàn toàn bùng nổ. Tiêu Vân Hải nói, vậy bùng nổ hảo, một khi xảy ra chuyện, Dương Lập khẳng định là đầu sỏ gây tội. Hắn xong đời, biểu ca ngươi mới có hy vọng nha. Chỉ sợ đây cũng là ngươi hiện tại trong lòng tưởng đi. Tiêu Viễn Dương ha ha cười nói, không sai, ta cũng không gạt ngươi. Dương Lập sai lầm cách làm ta thấy được hy vọng. Điểm mấu chốt liền ở ngươi trên người. Chỉ có đem chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, Dương Lập mới có thể hoàn toàn xong đời. Tiêu Vân Hải cười nói, ta hiểu được, ngài liền chuẩn bị làm ngươi đại cục trường đi. Đúng rồi, chúng ta Tiêu gia được xưng là đệ nhất chính trị thế gia. Như thế nào đối với ngươi sự tình hờ hững nha? Nếu lão gia tử hoặc là ngươi ba phát câu nói, điện ảnh cục trưởng vị trí hẳn là lạc không đến Dương Lập trong tay đi. Tiêu Viễn Dương nói, ai, nhà chúng ta là không làm này một bộ. Ngươi hành ngươi liền thượng. Không được liền lăn xuống tới. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình tranh thủ. Gia tộc là sẽ không vì ngươi ra mặt. Tiêu Vân Hải cười nói, lão gia tử anh minh. Tiêu Viễn Dương nói, hảo, không nói nhiều. Kế tiếp liền xem ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói, yên tâm, quấy rối sự tình, ta nhất lành nghề. Cùng Tiêu Viễn Dương thông xong lời nói, không đợi hắn nghỉ khẩu khí, điện ảnh cục xét duyệt bộ liền cho hắn tới điện thoại, làm hắn qua đi một chuyến. Tiêu Vân Hải đáp ứng rồi xuống dưới, đối Triệu Uyển Tình nói, lão bà, ta đi tranh điện ảnh cục. Triệu Uyển Tình nói, có phải hay không điện ảnh chiếu phim cho phép chứng phê xuống dưới? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, điện ảnh cục cho rằng ta điện ảnh có vấn đề, làm ta đi chỉnh đốn và cải cách đâu. Cái gì? Triệu Uyển Tình kinh ngạc nói, bọn họ sẽ không uống lộn thuốc đi. Một bộ thịnh hành toàn cầu điện ảnh còn cần chỉnh đốn và cải cách. Cũng quá không thể tưởng tượng. Tiêu Vân Hải lạnh lùng nói, bọn họ là chơi với lửa. Ta đi nghe một chút bọn họ nói như thế nào. Nửa giờ sau, Tiêu Vân Hải chạy tới điện ảnh cục. Xét duyệt bộ trưởng Lý Trường Long tự mình hội kiến hắn. Hiện tại Tiêu Vân Hải thân phận nhưng không đơn giản. Tinh võ anh hùng ở toàn cầu các nơi khu đại bán, đã làm hắn trở thành hoa hạ một chương danh thiếp. Bản thân lại là trục tỷ phú ông. Lý Trường Long cũng không dám đem hắn coi như một cái bình thường đạo diễn đối đãi. Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm tay, nói, Lý Bộ trưởng, không biết ta điện ảnh có cái gì vấn đề. Lý Trường Long nói, Tiêu tiên sinh, trải qua chúng ta xét duyệt bộ nhất trí quyết định, cho rằng ngài điện ảnh ở đánh nhau trường hợp thượng quá mức chân thật. Yêu cầu tiến hành thích hợp xóa giảm. Xóa giảm, Bộ trưởng, ngài nói cái này xóa giảm là có ý tứ gì? Cái này thích hợp lại hẳn là thích hợp tới trình độ nào? Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, hỏi, Lý Trường Long có chút khó có thể trả lời. Suy xét một phen, mới nói, vẫn luôn sửa chữa đến chúng ta cho rằng không sai biệt lắm mới thôi. Tiêu Vân Hải trực tiếp cười, nói, Lý Bộ trưởng, cái này vui đùa thật sự một chút đều không buồn cười. Phim võ thuật xóa giảm đánh nhau trường hợp, ngài làm ta cho người xem nhìn cái gì? Ta tưởng ngài hẳn là xem qua ta bộ điện ảnh này. Bằng lương tâm giảng, ngài cảm thấy tinh võ anh hùng thế nào? Lý Trường Long gật gật đầu, nói, ta không thể không thừa nhận, Tiêu tiên sinh chụp đích xác thật phi thường hảo, cũng khó trách có thể ở toàn cầu đạt được tốt như vậy phòng bán vé giải tích. Nhưng là, Hoa Hạ cùng mặt khác quốc gia tình hình trong nước bất đồng. Cụ thể sự tình muốn cụ thể phân tích, Tiêu Vân Hải nói, Lý Bộ trưởng, ngài đây là ở đánh với ta giọng quan. Ta nghe nói, phía trước Trương Tân Cát cục trưởng sinh bệnh nằm viện, đại lý cục trưởng là Dương Lập, đúng hay không? Lý Trường Long nói, không sai, nhưng mặc kệ là ai, đều cùng ngài tinh võ anh hùng không có quan hệ. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, Lý Bộ trưởng, lời này nói ra, chỉ sợ ngài chính mình đều không tin đi. Ta cũng không phải ngốc tử. Dương Lập cùng Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng Điền Kỳ Thượng quan hệ phi thường hảo. Mà Điền Kỳ Thượng đối ta còn lại là hận thấu xương. Bởi vậy, đối với tinh võ anh hùng bộ phim này không quá thẩm, ta cũng không kỳ quái. Ha ha, tương phản, nếu làm ta điện ảnh dễ dàng như vậy quá thẩm, kia mới là một kiện việc lạ. Lý Trường Long nói, Tiêu tiên sinh, chúng ta là dựa theo quy định tới. Cũng không phải nhận được Dương Cục trưởng hoặc là Điền Bộ trưởng chỉ thị. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, Lý Bộ trưởng, tinh võ anh hùng ở toàn thế giới được đến 2.3 tỷ Mỹ kim phòng bán vé, làm Hoa Hạ công phu dự mãn toàn cầu. Mà như vậy một bộ điện ảnh, ngài thế nhưng không cho quá thẩm. Ngài có biết hay không? Một khi chuyện này truyền ra đi, ngài cái này xét duyệt bộ bộ trưởng vị trí chỉ sợ cũng muốn thay đổi người. Đối với bộ điện ảnh này, ta một đao đều sẽ không cắt. Dù sao ta đã từ nó trên người kiếm lời hơn 3 tỷ. Không để bụng Hoa Hạ hay không chiếu phim. Tái kiến, nói xong, Tiêu Vân Hải đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến. Lâm ra cửa khi, Tiêu Vân Hải đột nhiên ngừng lại, quay đầu nói, Lý Bộ trưởng, nghe ta một câu khuyên, ngài ngàn vạn không cần đem chuyện này chính mình gánh lên. Này không phải ngài có thể gánh nổi. Còn có, ngài tốt nhất làm một ít rửa sạch chính mình chuẩn bị. Miễn cho một không cẩn thận làm người khác kẻ chết thay. Tiêu Vân Hải cuối cùng nói một câu, làm Lý Trường Long cả người chấn động. Trong lòng đột nhiên cảm thấy một tia nguy cơ, tinh võ anh hùng bất quá thẩm. Đứng mũi chịu sào chính là chính mình cái này xét duyệt bộ bộ trưởng. Không ra vấn đề còn hảo. Một khi xảy ra vấn đề, chính mình khẳng định là cái kia bị Dương Lập lôi ra tới người chịu tội thay. Hiện tại, nghe Tiêu Vân Hải nói chuyện ngữ khí, tựa hồ cũng không sẽ thỏa hiệp. Người này dám đảm đương mọi người mặt, đem Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng cấp thoá mạ một đốn. Kia giới giải trí còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Nghĩ đến đây, Lý Trường Long từ trong ngăn kéo lấy ra một cái loại nhỏ ghi âm khí. Mở ra sau rót vào trong túi. Hướng Dương Lập văn phòng đi đến. Tiêu Vân Hải về đến nhà sau, đã sớm trở về Triệu Uyển Tình đón đi lên. Hỏi, lão công, thế nào? Tiêu Vân Hải đem sự tình nói một lần. Nói, phim võ thuật đem động tác cảnh tượng cấp xóa rớt. Kia vẫn là phim võ thuật sao? Triệu Uyển Tình nói, điện ảnh cục xác thật là thật quá đáng. ngài chuẩn bị như thế nào làm? Tiêu Vân Hải nói, ta muốn đem chuyện này làm đại, làm càng lớn càng tốt, làm các fan tới cấp ta làm chủ. Triệu Uyển Tình nhíu mày nói, nhưng nếu ngươi làm như vậy, chỉ sợ sẽ hoàn toàn đắc tội điện ảnh cục. Tiêu Vân Hải cười nói, hiện tại đại lý cục trưởng là Dương Lập, gia hỏa này cùng ta không đối phó, liền tính ta không đắc tội hắn, hắn đồng dạng sẽ không cho ta hảo trái cây ăn. Tương phản, nếu là thông qua như vậy một nháo, đem gia hỏa này từ cục trưởng vị trí thượng làm xuống dưới, như vậy Viễn Dương ca liền khả năng sẽ đi lên. Một khi hắn làm cục trưởng, người nói ta còn sợ cái gì? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng, bất quá, người nhất định phải chú ý đúng mực. Tiêu Vân Hải ở hắn trên trán hôn một cái, nói, yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Mở ra máy tính, Tiêu Vân Hải ở chính mình trang chủ thượng đã phát một cái thiệp. Thực xin lỗi, ta thân ái các fan điện ảnh. Ta muốn nói cho các ngươi một kiện phi thường làm người tiếc nuối sự tình, Tinh Võ Anh Hùng khả năng sẽ không ở Hoa Hạ chiếu. Hôm nay ta đi một chuyến điện ảnh cục, biết được ta điện ảnh Tinh Võ Anh Hùng bị tạp trụ. Nguyên nhân là bên trong công phu quá chân thật, khả năng sẽ dạy hư thanh thiếu niên, làm ta một lần nữa cắt một chút bên trong đánh nhau trường hợp. Ha ha, cái này ý kiến bị ta đương trường cự tuyệt. Ta cảm thấy bọn họ đây là ở cố ý tìm tra. Một bộ phim võ thuật nếu đem đánh nhau trường hợp cấp cắt rớt, ta liền thật sự không biết nên cho đại gia nhìn cái gì. Tinh Võ Anh Hùng bộ điện ảnh này bao hàm hơn 20 cái quyền loại. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là các quyền loại tuyệt chiêu. Ta thật là luyến tiếc cắt một chút. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, đây là các ngươi cho ta nhãn. Nói thật, ta tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng còn là phi thường để ý, cho nên. Vô luận là âm nhạc, tiểu thuyết, phim truyền hình vẫn là điện ảnh, ta đều đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Mục đích chỉ có một, đó chính là ta tác phẩm phải đối đến khởi này 8 chữ. Mà Tinh Võ Anh Hùng một khi xóa giảm, khẳng định sẽ đại thất tiêu chuẩn. Tuy rằng ta biết có các ngươi, liền tính không phải tinh phẩm, phòng bán vé cũng tuyệt đối sẽ không so nước ngoài kém. Nhưng trong lòng ta này một quan không qua được. Càng không nghĩ bởi vì một bộ điện ảnh liền tạp ta chiêu bài. Bởi vậy, ta nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng quyết định, Tinh Võ Anh Hùng đem sẽ không ở chúng ta Hoa Hạ chiếu. Thực xin lỗi, cho các ngươi thất vọng rồi. Cách chương.